Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 136 giết người. Như vậy duy nhất có thể lấy đi hắn di động, chỉ có trên đường liên tiếp lôi kéo hắn cánh tay Vương Tư Nhã. Ý thức được cái này chân tướng, Hứa Khánh nhiều ít có chút không thể tiếp thu. Hắn nhìn mắt bên cạnh tựa u oán nhìn hắn Vương Tư Nhã. Do dự hạ, tiếp theo dùng Tô Linh di động kích thích chính mình điện thoại. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, một trận áp lực di động chấn động thanh từ Vương Tư Nhã trên người truyền đến. Bên cạnh Vương Tư Nhã đã là sắc mặt đại biến. Nàng theo bản năng che lại túi tiền, lại không biết cái này động tác càng thêm bại lộ là chính mình. Hứa Khánh nhìn nàng không chút nào che giấu trên mặt thất vọng. Không, không phải như thế, ta kỳ thật, sự tình đã bại lộ. Vương Tư Nhã cũng biết giấu không được, trong lòng hối hận không nên đem điện thoại mang ở trên người. Nàng tiến lên, tưởng như thường lui tới giữ chặt Hứa Khánh cánh tay. Lại duỗi tay phát cái không. Hứa Khánh mặt vô biểu tình nhìn nàng, lãnh đạm nói, chúng ta chia tay đi. Những lời này phảng phất một quả nhai đi nhai lại, làm Vương Tư Nhã trên mặt huyết sắc tận cởi. Nàng phe phẩy đầu không muốn tiếp thu nghe được nói, ta không đồng ý. Chợt nàng nhìn đến bên cạnh đạm nhiên ngồi Tô Linh, không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt đột nhiên nảy sinh ác độc, cầm lấy bên cạnh trên bàn pha lê ly hướng tới Tô Linh ném đi. Một màn này phát sinh quá nhanh, mau đến bên cạnh Cố Quân cùng Triệu Dịch chi tưởng ngăn cản đều không kịp. Mọi người chỉ nghe một tiếng muộn thanh, chớp mắt nhìn lại, Hứa Khánh không biết khi nào che ở Tô Linh trước mặt, bay đi pha lê ly ở giữa hắn cái chán. Sau đó rơi trên mặt đất, phát ra chói tai vỡ vụn thanh, máu tươi từ Hứa Khánh cái chán nứt toạc mà ra, trong nháy mắt nhiễm hồng hắn nửa bên mặt, hồng diễm diễm một mảnh, nhìn thấy ghê người. Vương Tư Nhã không thể tin tưởng nhìn đầy đầu là huyết Hứa Khánh, cả người phảng phất bị đả kích. Vì cái gì? Rõ ràng là Tô Linh kẹp ở chúng ta chi gian. Rõ ràng ta mới là ngươi bạn gái, dựa vào cái gì ngươi tổng muốn che chở nàng? Muốn biết vì cái gì? Tô Linh không biết đi khi nào về phía trước tới, nàng duỗi tay khơi mào Vương Tư Nhã cầm, ở đối phương hung tợn dưới ánh mắt, giơ tay quăng một cái tát qua đi. Bởi vì ngươi không xứng. Thanh thúy thanh âm vang vọng đại sảnh, ở đây đều bị cả kinh. Hà Văn Lệ càng là theo bản năng sờ hướng chính mình mặt, phảng phất còn phải kia một cái tát đau đớn. Vương Tư Nhã cả người bị đánh thiên hướng một bên, còn không có tới kịp phản ứng, Tô Linh một khác bàn tay đã là rơi xuống. Người bên cạnh nhìn Vương Tư Nhã sưng lên mặt, đều nhịn không được một trận ê răng. Hứa Khánh lòng có không đành lòng, liền nghiêng đầu không hề xê mon sơ, trái lại Cố Quân cảm thấy Tô Linh đánh quá tàn nhẫn, đang muốn tiến lên lại bị Triệu Dịch Chi giữ chặt. Cố Quân không biết sự tình trước sau, nhưng là Triệu Dịch Chi rõ ràng xem đã hiểu, ở hắn xem ra Tô Linh xuống tay là tàn nhẫn, nhưng so với những cái đó dùng quỷ kế người tới nói, nàng trực tiếp càng thêm hợp hắn ý. Đến nỗi vì cái gì không cho Cố Quân qua đi, bởi vì sự tình lần trước mới có một chút bình tĩnh dấu hiệu, hắn không hy vọng hai người lại có cái gì mâu thuẫn. Vương Tư Nhã lúc này cả người đã bị đánh mông, cuối cùng Tô Linh buông ra tay khi nàng người đã ngã xuống trên mặt đất, cảm giác được chết lặng mặt, duỗi tay sờ soạng, lại chợt ô ô khóc lên. Mà bên cạnh những cái đó, phía trước cùng Vương Tư Nhã chơi không tồi nữ sinh, lúc này lại là không ai lại đây hỗ trợ, đủ rồi. Bỗng nhiên một đạo hồn hậu gầm lên truyền đến, lại là vẫn luôn không hé răng Lưu Thiên Sơn. Lúc này hắn đôi tay sau lưng đi đến người trước, ánh mắt lại là trước sau nhìn chằm chằm Tô Linh. Ở ta địa phương chơi uy phong, không bằng để cho ta tới giáo giáo ngươi cái gì là quy củ. Hắn bàn tay vung lên, liền nghe răng rách vài tiếng giòn vang. Hầu ở bốn phía hắc y nhân không biết khi nào từng người cầm một thanh súng lục, mà vừa mới thanh âm đúng là lên đạn mà phát ra thanh âm ni 5-6 cái đen tuyền cửa động nhắm ngay Tô Linh. Hiện trường không khí khẩn trương đến mức tận cùng, Cố Quân cùng Triệu Dịch Chi đều là sắc mặt biến đổi. Hứa Khánh bất chấp đầy mặt máu tươi, tiến lên che ở Tô Linh một bên, lại nghe Tô Linh cười lạnh, tưởng dạy ta quy củ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Dứt lời gian, nàng người chợt từ tại chỗ biến mất. Mọi người cảm giác được một trận hoa mắt tảo ảnh hiện lên. Chỉ nghe bốn phía truyền đến vài tiếng kêu rên, lại chớp mắt, Tô Linh đã là trở lại nơi xa. Các ngươi sao lại thế này? Chỉ nháy mắt công phu, Lưu Thiên Sơn người đều bị ôm tay rên rỉ. Lưu Thiên Sơn lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, nói còn chưa dứt lời, một thanh súng lục lập tức chỉ vào hắn đầu. Một giọt mồ hôi lạnh từ cái trán lưu lại. Lưu Thiên Sơn ngẩng đầu gian nhìn đến đó là Tô Linh mặt vô biểu tình mặt. Tô Linh tay phải cầm xuống tay thương súng đỉnh Lưu Thiên Sơn đầu. Trên tay trái 4-5 bính súng lục ở nàng trong tay ngoạn nhi dường như đánh chuyển. Này một động tác trực tiếp sợ hãi người chung quanh, bao gồm dì phụ ở bên trong, đều nuốt nước miếng khẩn trương nhìn một màn này. Sợ Tô Linh khẩu súng nhắm ngay hắn, mà Hà Văn Lệ càng là theo dì phụ chậm rãi lui về phía sau. Lúc này hai người nơi nào còn quản được trụ Lưu Thiên Sơn. Chỉ là bọn hắn tự cho là động tác rất nhỏ, lại không tránh được Tô Linh đôi mắt, nàng ngón tay nhẹ cong, nhắm ngay cha con hai dưới chân nã một phát súng. Phanh, một tiếng súng vang, toàn bộ đại sảnh đều phảng phất đi theo run lên. Viên đạn chính đánh vào Hà Văn Lệ dưới chân. Hà Văn Lệ hét lên một tiếng, nằm liệt ngồi ở mà. Dì phụ cũng là mặt ra một bạch, người là không có việc gì, nhưng dưới chân lại có khả nghi chất lỏng chảy ra. Phía trước đám kia nữ sinh vốn là nhát gan, lúc này nhìn đến Tô Linh nổ súng, trực tiếp mất đi lý trí, thét chói tai lao ra đại môn, nơi nào cố đến Hà Văn Lệ bọn họ. Chỉ là chớp mắt công phu, toàn bộ đại sảnh thế nhưng chỉ còn lại có mấy người. Vương Tư Nhã phảng phất bị kích thích, cuộn tròn ở một bên. Tô Linh nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở nằm liệt ngồi dưới đất Hà Văn Lệ trên người. Âm thanh lạnh lùng nói, trường học sự tình như thế nào làm ra tới, như thế nào thu thập hảo, nếu không nghe lời, chính là hắn kết cục. Hai người kinh hãi xem ra, lại thấy Tô Linh khóe môi hơi câu, chợt giơ tay đối với cách đó không xa nã một phát súng. Một tiếng kêu rên truyền đến, lại là Lưu Thiên Sơn một người thủ hạ bị Tô Linh đánh trúng ngực. Đối phương dãy giụa vài cái, đó là bất động, nàng giết người. Vương Tư Nhã cùng Hà Văn Lệ nhìn kia đã là không có phản ứng người, đều là trừng lớn đôi mắt, phảng phất dọa choáng váng. Lưu Thiên Sơn sớm tại tìm kiếm cơ hội. Lúc này Tô Linh không chú ý chính mình, chợt từ trong tay áo rút ra một thanh tiểu đao thứ hướng nàng, nhưng chùy thủ còn không có tới gần Tô Linh, lưỡi dao lại bị một bàn tay cấp cầm. Không sai, chính là cầm. Hứa Khánh trải qua trong khoảng thời gian này rèn luyện, làn da đủ để chống cự giống nhau đạo cụ. Vừa mới Vương Tư Nhã động thủ hắn là không lưu ý. Tuy nói cái chắn bị tạt phá, lại chỉ có hắn cùng Tô Linh rõ ràng chỉ là phá tầng ra. Lúc này hắn lòng bàn tay bọc Lưu Thiên Sơn chùy thủ. Bàn tay cơ bắp ngưng tụ cùng nhau, phảng phất không biết đau đớn nhìn chằm chằm Lưu Thiên Sơn. Trêu chọc biểu tình cùng hắn vẻ mặt máu tươi thành tiên minh đối lập. Lưu Thiên Sơn nơi nào gặp qua loại này việc lạ, đã cả kinh nói không ra lời. Hứa Khánh một cái dùng sức, đem chùy thủ đoạt lại đây. Đụng đến ta sư phó, này một đao là còn cho ngươi. Nói xong một cái phản thứ, chùy thủ đều hoàn toàn đi vào Lưu Thiên Sơn cánh tay. Kịch liệt đau đớn làm đối phương nhịn không được kêu thảm thiết một tiếng. Hận không thể ngã trên mặt đất lăn lộn. Hết chương.